Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, tam tinh trận pháp. Một bên người chơi khác nhóm các loại nói bóng nói gió. Tống Kiệt tự nhiên cũng là nghe được rồi, bất quá hắn cũng không có làm một hồi sự. Ngược lại đối với mọi người giơ lên ngón tay giữa, một đám tóc trường kiến thức đoản đồ quê mùa. Chưa thấy qua chức nghiệp ẩn tới chuyển chức đó à? Tống Kiệt khinh thường nói nói. Tống Kiệt những lời này sau khi nói xong, chuyển chức đại điện chi nội đột nhiên an tĩnh như vậy vài giây. Bỗng nhiên một trận cười vang, tiếng cười truyền đến. Mọi người đều bật cười. Ha ha ha ha ha ha. Hắn nói hắn là chức nghiệp ẩn. Ha ha ha ha ha ha. Này thật là ta năm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ha ha ha, hắn nếu là chức nghiệp ẩn, ta hiện trường phát sóng trực tiếp ăn cửa sổ. Ha ha ha ha ha ha, mọi người chỉ vào Tống Kiệt cười lớn ha ha. Không có người tin tưởng Tống Kiệt là chức nghiệp ẩn, bởi vì là chức nghiệp ẩn thật sự là quá hy hữu. Thậm chí rốt cuộc có hay không chức nghiệp ẩn đều là một điều bí ẩn. Hiện tại lại có một người nhảy ra tới nói chính hắn là chức nghiệp ẩn người chơi. Tin tức này đối với chưa từng thấy chức nghiệp ẩn các người chơi tới nói, quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Tống Kiệt hừ hừ, không có phản ứng đến bọn hắn. Chỉ là tự mình gõ gõ cửa sổ pha lê. Uy, ta muốn chuyển chức. Tống Kiệt lớn tiếng nói nói, những người khác cũng đều là ngưng cười âm thanh, nhưng vẫn cũ vẻ mặt ý cười nhìn Tống Kiệt. Bọn họ không tin cửa sổ NPC sẽ trả lời hắn. Cửa sổ NPC là một người đẹp, kia mỹ nữ rõ ràng là một người level 60 NPC. Không nhìn ra là nghề gì, bất quá người ta nếu tại chức nghiệp ẩn cửa sổ công tác, thuyết minh nhân gia khẳng định là chức nghiệp ẩn NPC. Mỹ nữ NPC nhìn thoáng qua Tống Kiệt, sau đó ngọt ngào nói ra, tôn kính chức nghiệp ẩn người chơi ngài hảo, thỉnh giao nộp 1000 tiền vàng là chuyển chức phí dụng. Mỹ nữ NPC những lời này vừa nói, toàn trường tiếng cười im bặt mà dừng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì? Giao nộp phí dụng? Nơi này là chức nghiệp ẩn làm lẽ ra cửa sổ a. Giao nộp cái gì phí dụng? Chẳng lẽ người kia là chức nghiệp ẩn người chơi? Lúc này, còn có cái ngốc gia hỏa không phản ứng kịp, cư nhiên cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn đến không? NPC cư nhiên nhường hắn giao nộp phí dụng. Ha ha, ngạch, giao nộp phí dụng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trước mặt cái này hỏa hùng, cư nhiên là một cái chức nghiệp ẩn người chơi. Hắn thật là chức nghiệp ẩn người chơi. Nhân gia không phải ngốc. Nhân gia thật là chức nghiệp ẩn người chơi. Chức nghiệp ẩn có thể nói là tương lai võng du bên trong mỗi cái người chơi hướng tới. Phải biết, có chức nghiệp ẩn tài khoản, liền giá trị ngàn vạn. Chức nghiệp ẩn, đây là một cái vô cùng kinh khủng chức nghiệp, sự cường đại của nó vượt qua xa tưởng tượng của mọi người. Hắn cư nhiên là chức nghiệp ẩn người chơi. Ông trời của ta a, ta chơi trò chơi này dài như vậy thời gian, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chức nghiệp ẩn người chơi. Ta thiên, thật lợi hại, vừa mới cái kia nói muốn ăn cửa sổ, liền ngươi, đừng chạy. Trở về cầm cửa sổ ăn rồi. Nhất thời chi gian, chuyển chức đại điện quả thực loạn thành một nồi cháo. Tất cả mọi người ở thảo luận Tống Kiệt thân phận, bởi vì là chức nghiệp ẩn thật sự là quá hy hữu. Giống như là một đường đại minh tinh đột nhiên xuất hiện tại dân chúng trước mặt giống nhau. Để cho người ta kích động nói năng lộn xộn, Tống Kiệt đắc ý nhất tiếu, không nói hai lời. Hắn liền từ ba lô lấy ra 1000 mai kim tệ đưa tới. 1000 mai kim tệ, đối với khác cấp thấp người chơi tới nói là một con số khổng lồ. Nhưng là đối Tống Kiệt tới nói, quả thực chính là tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra tới một số mục đích. Ngài Hào, chính tại là ngài làm lẽ ra chuyển chức thủ tục. Thỉnh chờ một lát, mỹ nữ NPC nói chuyện đến. Qua có 10 giây đồng hồ lúc sau, mỹ nữ NPC liền nhìn về phía Tống Kiệt. Ngài Hào, ngài thành công chuyển chức là ngự thú sư. Ngự thú sư vũ khí lựa chọn tốt nhất làm trọng kiếm. Tốt nhất trang bị lựa chọn là áo giáp. Tống Kiệt vũ khí là uống huyết đao. Uống huyết đao là thái đao, mà trọng kiếm là tương đối cồng kềnh kiếm. Thái đao không thích hợp ngự thú sư dùng. Xem ra Tống Kiệt đến nắm chặt thời gian đổi cầm trọng kiếm. Mà áo giáp còn lại là mỗi người chiến sĩ ưu tiên lựa chọn. Tống Kiệt một thân trang bị đều là áo giáp, cái này liền không cần quan tâm. Lúc này, mỹ nữ NPC thanh âm vang lên lần nữa. Ngài đã thành công chuyển chức là chính thức ngự thú sư. Thỉnh lựa chọn ngài kỹ năng. Nàng dứt lời, Tống Kiệt trước mặt liền xuất hiện 3 loại kỹ năng. Đây cũng là đại bộ phận người chơi tới chuyển chức đại điện mục tiêu. Tới nơi này, đầu tiên là tới chuyển chức. Đệ nhị chính là tới học tập kỹ năng. Tống Kiệt nhìn một chút cái kia 3 loại kỹ năng. 3 loại kỹ năng thuộc tính đều khá vô cùng. Tên, dã thú điên cuồng cấp bậc, 15 cấp trở lên người chơi có thể học tập thuyết minh. Sử dụng kỹ năng lúc sau, bị ngự thú dã thú đem đạt được cuồng bạo thời gian. Tại cuồng bạo thời gian chi nội, dã thú sức chiến đấu tăng lên rất nhiều tên. Dã thú phòng ngự cấp bậc, 15 cấp trở lên người chơi có thể học tập thuyết minh. Sử dụng kỹ năng lúc sau, bị ngự thú dã thú đem đạt được lực phòng ngự tăng lên. Lực phòng ngự tăng lên thời gian chi nội, trạng thái là bá thể tên. Tam tinh trận pháp cấp bậc, 15 cấp trở lên người chơi có thể học tập thuyết minh. Sử dụng kỹ năng lúc sau, ngự thú sư chỉ định 3 chỉ dã thú tạo thành một cái trận pháp. Bị nhốt tại trận pháp bên trong mục tiêu sẽ đã chịu 3 chỉ dã thú hợp lực công kích. Tiền đề yêu cầu 3 chỉ dã thú, cái này 3 cái kỹ năng đều phi thường bổng. Tống Kiệt đều phi thường yêu thích. Do dự mãi lúc sau, Tống Kiệt quyết định lựa chọn tam tinh trận pháp. Kỹ năng này là một cái khống chế loại kỹ năng. Bình thường tới nói, khống chế kỹ năng là tương đối đáng giá. Cái loại này thêm lực công kích cùng lực phòng ngự kỹ năng đều là ngốc kỹ năng. Chỉ có khống chế kỹ năng mới là vương nói kỹ có thể. Cho nên Tống Kiệt lựa chọn kỹ năng này. Ta muốn tam tinh trận pháp. Tống Kiệt nói. Mỹ nữ NPC cười nói. Được, chúc mừng ngài đạt được tam tinh trận pháp kỹ năng. Lúc này, Tống Kiệt bên tai cũng truyền tới dò hỏi hắn hay không muốn hiện ở học tập kỹ năng này thanh âm. Tống Kiệt trực tiếp lựa chọn học tập. Soát. Tống Kiệt hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, trực tiếp tăng lên 1 cấp. Hiện tại Tống Kiệt đã đến 20 cấp. Tống Kiệt cả người chấn động. Lúc này hắn giác đến đầu của chính mình giống như nhiều một chút đồ vật. Mấy thứ này chính là tam tinh trận pháp. Lúc này Tống Kiệt từ ba lô bên trong tìm ra khai sơn trảm. Điểm đánh học tập, ba một cái khai sơn trảm kỹ năng biến mất không thấy. Mà Tống Kiệt cũng thành công học xong kỹ có thể khai sơn trảm. Lúc này, Tống Kiệt đã học xong 2 loại kỹ năng. Một loại khống chế kỹ năng. Một loại kỹ năng công kích. Hơn nữa Tống Kiệt thuộc tính vẫn tốt như thế. Còn có 2 đại dã thú giúp đỡ. Hiện tại Tống Kiệt, tại 30 cấp chi nội. Quả thực vô địch a. Đúng chỗ lão thiết, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Liền ở người khác ánh mắt hâm mộ hạ, đi ra chuyển chức đại điện, mà Tống Kiệt tên này cũng rất nhanh sẽ bị tất cả mọi người tại chỗ nhớ ở. Bởi vì hắn là thời gian chi thành chi nội duy nhất một chức nghiệp ẩn người chơi. Chức nghiệp ẩn, một cái vô cùng nhiều ích tồn tại, mà Tống Kiệt chính là chức nghiệp ẩn người chơi. Ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa. Ta chính là ta. Ta nhìn chính mình đều thượng hòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.